Đoàn trưởng ở trên cao. Chương 41, cái gọi là đứa bé gấu. Góc truyện audio.com. Editor, băng ngàn năm, không khí được mưa xối xả như chút nước cọ rửa sạch sẽ trong lành mát mẻ. Mang theo hơi nước ướt át của mùa hè nhẹ nhàng thổi qua mặt. Mặc dù đã hơn 10 giờ đêm rồi nhưng ở trường đại học C còn rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có vài cặp sinh viên yêu nhau đứng dưới cây ngọc lan cao lớn xinh đẹp hôn nhau. Ngay cả âm thanh hôn môi cũng có thể nghe rõ mồn một. Kỷ Lâm đi xuyên qua cửa đông đại học C rồi từ từ đi vào trong. Con đường phía trước được đèn đường chiếu sáng sáng ngời. Trong đầu của anh cũng rất rõ ràng. Diệp Chi là người anh chắc chắn phải có được. Hoàn tử anh cũng muốn. Anh không quản khỉ gió người nào phản đối. Đừng nói Diệp Khung là anh của Diệp Chi, cho dù cha mẹ của Diệp Chi phản đối anh cũng không thỏa hiệp. Anh không phải là hiền lành, khi còn bé cũng đã là một đứa bé gấu, đã từng đánh nhau khắp đại viện không ai là đối thủ. Chữ Úc Lương Tranh, còn lại thì không có thua bất kỳ ai, từ rất lâu đã biết rõ có nắm đấm cứng mới có quyền nói đạo lý. Nhẹ nhàng không nghe, vậy thì đánh đến khi nghe lời mới thôi. Có quả đấm cộng thêm quyền lực, Kỷ Lâm nghĩ anh hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì không chút kiêng kỵ. Nhưng anh chưa từng làm chuyện gì quá phận, ngay cả đêm khuya cũng sẽ dừng xe khi gặp đèn đỏ. Diệp Khung là người đầu tiên Kỷ Lâm muốn thử dùng chút thủ đoạn đó. Trong phạm vi sinh hoạt, Kỷ Lâm đã thấy qua rất nhiều chuyện nhưng anh vẫn không muốn dính dáng đến. Từ nhỏ Thượng tướng Kỷ đã cầm roi ân cần dạy bảo anh. Không cho ra ngoài gây chuyện thị phi, không cho ỷ thế hiếp người, nếu không thì ông sẽ là người đầu tiên đưa anh vào nhà giam. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, Kỷ Lâm có thể không chút do dự đâm mũi kim có chứa chất độc vào tim. Cũng có thể nổ súng vào kẻ địch một cách gọn gàng nhưng mà một chút kinh nghiệm quần áo lụa là cũng không có. Nhưng không phải là anh không thể. Nếu ép sự tàn nhẫn trong xương tủy của Kỷ Lâm thì anh tuyệt đối sẽ khiến người chọc đến anh sống không dễ chịu. Anh vuốt mồ hôi hột trên đầu rồi móc chìa khóa ra cắm vào trong lỗ khóa. Anh biết tại sao Diệp Khung không để cho Diệp Chi lui tới với anh. Đầu tiên là quan tâm em gái. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là lo lắng thân phận của anh sẽ mang đến phiền toái cho anh ta. Kỷ Lâm xoay khóa mở cửa rồi cười lạnh. Diệp Khung nếu thức thời một chút thì anh tuyệt đối sẽ không làm khó anh ta. Nhưng nếu anh ta tiếp tục nói điều không hay với Diệp Chi thì có thể thật sự anh không thể khống chế. À hơ cậu hai, sao con lại về rồi? Không phải gọi điện thoại nói tối nay không về sao? Cả nhà họ Kỷ đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Nghe tiếng mở cửa thì rối rít nhìn ra cửa trước, giật mình khi thấy Kỷ Lâm. Mẹ Kỷ không nhịn được hỏi. Dạ, muốn về nên về thôi. Kỷ Lâm thay xong giày đi tới cầm một quả táo lên giống như để hả giận hung hăng cắn một miệng lớn. Lúc này mới xả hết cơn giận. Nhạc Du và Úc Lương Tranh liếc mắt nhìn nhau. Anh hai ở bên ngoài bị người ta khinh bỉ rồi sao? Làm mặt lạnh cho ai nhìn hả? Mất hứng, cút ngay trở về phòng đi. Thượng tướng Kỷ nhướng mày rậm lên. Nhìn con gái xinh đẹp của mình một cách thân thiết rồi lại nhìn đứa con trai mạnh mẽ của mình. Lòng lập tức thiên vị đừng đứng ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của cục cưng xem tivi. Ba, thật ra thì con và anh cả được ba nhặt về nuôi sao? Kỷ Lâm bị thượng tướng Kỷ nói giờ khóc giờ cười ba không hỏi xem con trai của ba có phải bị người khi dễ hay không? Khi dễ? Thượng tướng Kỷ liếc mắt khinh bỉ nhìn đứa con thứ hai con bị người ta khi dễ chỉ biết là về nhà tố cáo. Không cần người khác, lão tử là người đầu tiên quất chết con. Quả nhiên trong mắt ba của anh chỉ có một nhà của cục cưng là ruột thịt. Kỷ Lâm cắn quả táo mấy cái, rắc rắc lau khóe miệng dính nước trái cây. Mơ hồ nói, biết biết con trai thì đánh, con gái sẽ dụ dỗ. Thấy thượng tướng Kỷ trừng mắt sắp nổi giận. Kỷ Lâm vội vàng cắn quả táo hai ba ngụm cho xong rồi nhìn mẹ Kỷ nói. Mẹ, Tiểu Hắc đâu? Đem Tiểu Hắc cho con. Con sẽ cút ngay lập tức. Mẹ Kỷ bị anh chọc cười rồi đưa tay chỉ phòng của Kỷ Lâm có lẽ ở trên giường ngủ của con rồi. vật nhỏ nhận chủ nên ngủ trên giường của con đó. Kỷ Lâm gật đầu rồi chạy nhanh như làn khói trở về phòng của mình. Anh có cảm giác anh hai gần đây có điều gì không ổn hay không? Trong phòng khách, Nhạc Du dùng cùi chỏ chọt Úc Lương Chanh rồi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói. Anh hai của em vẫn luôn có cái gì không ổn. Úc Lương Chanh nói trúng tim đen. Này, em có nói đùa với anh đâu. Nhạc Du giơ tay lên hung hăng bấm một cái vào bắp thịt căng đầy ở trên đùi Úc Lương Chanh, tối nay khẳng định anh hai đã gặp chuyện gì đó. Được rồi, em hãy yên tâm đi. Anh ta không có việc gì đâu. Úc Lương Chanh bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu vợ mình. Cái bấm này của cô chỉ đủ gãi ngứa cho anh. Muốn cho anh bị thương thì còn thiếu chút lực nữa. Nhưng những lời này nhất định không thể tùy tiện nói ra. Úc Lương Chanh không thể làm gì khác hơn là làm dáng vẻ như rất đau. Nhe răng trợn mắt mở miệng nói. Anh hai của em chắc muốn tìm chị dâu cho em rồi. Thật, Nhạc Du không dám tin trợn to hai mắt. Thật, Úc Lương Chanh gật đầu, cười hết sức mập mờ. Con trai, ba bị mẹ con chê. Kỷ Lâm nhào lên trên giường, một tay ôm lấy Tiểu Hắc đang ngáy ngủ vào trong ngực. Vừa xoa nắn vừa nhìn con trai mèo kể khổ còn có Diệp Khung. Quả là đồ, tối nay thiếu chút nữa là ba thành công rồi. Chỉ thiếu một chút, meo meo. Tiểu Hắc mơ mơ màng màng meo một tiếng rồi đưa đầu lưỡi màu hồng liếm liếm ngón tay của Kỷ Lâm. Tối nay ăn cá nhỏ ngon thật, thật muốn ăn thêm một cái nữa. Liếm liếm liếm, ai ngươi xem, ta đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Diệp Chi tại sao lại không biết cơ chứ? Kỷ Lâm thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hắc, sớm đi theo ta có phải tốt không? Meo meo, buồn ngủ quá, chủ nhân cần gì phải rong dài như vậy? Không được, ta phải tấn công nhanh chóng. Câu kia nói như thế nào nhỉ? À đúng, con gái tốt sợ chồng vướng víu. Meo meo, kể chuyện nhanh nhanh một chút. Mèo con ngủ nữa. Đầu tiên phải làm gì? Tặng hoa hồng, không được, cái này quá thô tục. Còn muốn không phải vậy. Hai, Kỷ Lâm cúi đầu nhìn tay phải của mình. Phía trên từ từ hiện lên ba dấu đỏ. Đầu sỏ gây nên lại ngước đầu vẫy đuôi. Từ trên người anh nhảy xuống, liếm liếm móng vuốt của mình rồi cuộn tròn chiếm một góc ở giường lớn tiếp tục ngủ. Dài dòng chết meo meo rồi. Chủ nhân thật là phiền. Mèo nhỏ này thế nhưng lại dám ghét bỏ mình. Kỷ Lâm thở dài, mọi chuyện của mình gần đây thật là không được thuận lợi. Anh vuốt vuốt mờ u bàn tay bỗng nhớ tới Diệp Khung nói câu giữ lại Diệp Cảnh Thâm. Lời này có ý gì? Kỷ Lâm cau mày. Chẳng lẽ Diệp Chi là do không cẩn thận mà có hoàn tử? Kỷ Lâm hồi tưởng lại sau khi Diệp Khung nói xong câu đó thì nét mặt Diệp Chi đột nhiên cảm thấy hiểu rõ chân tướng. Không trách được Chi Chi thế nào cũng không chịu tiếp nhận anh. Không phải bởi vì không thích anh mà là sợ bị đàn ông cặn bã lừa gạt. Cách chương.